Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 357, Ngư Long kiếp biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 357, Ngư Long kiếp bía đã từng, không biết bao nhiêu lần, Trương Thiên Khuê đều thầm nghĩ lấy cùng Trương Nhược Trần quyết chiến một hồi, sau đó, dùng chính mình thực lực cường đại, đem Trương Nhược Trần đánh bại, vãn hồi chính mình thiên ma lĩnh đệ nhất thiên tài thanh danh. Nhưng là bây giờ chính thức cùng Trương Nhược Trần đứng chung một chỗ, hắn lại cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, cả người đều giống như cũng bị cái kia một cỗ áp lực đập vụn. Dùng hắn cường đại võ đạo ý chí, cũng sinh ra một cỗ hoảng sợ. Cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức minh bạch, chính mình cùng Trương Nhược Trần chênh lệch lại to lớn như thế, chính mình gây nên thiên phú, tại Trương Nhược Trần trước mặt, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhìn xem ngã xuống trong vũng máu vương hậu, Trương Thiên Khuê căn bản không có hướng nàng liếc mắt nhìn, chết thì đã chết, có cái gì có thể xem. Hắn như trước cố giả bộ chấn định, nói, Trương Nhược Trần, ta rất muốn biết, ngươi là như thế nào chạy ra đế nhất bố trí sát cục. Tại Trương Thiên Khuê trong mắt, đế nhất có thể nói là thâm bất khả trắc tồn tại, mặc dù Trương Nhược Trần đã rất cường, có thể hắn như trước không tin Trương Nhược Trần sẽ là đế nhất đối thủ. Trương Nhược Trần đã chẳng muốn cùng Trương Thiên Khuê nói nhiều một câu, quyết định, nhất định chém giết hắn, tuyệt không cho hắn bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Trông thấy Trương Nhược Trần cái kia một đôi tràn ngập sát khí con mắt, Trương Thiên Khuê trong nội tâm đột nhiên trầm xuống, lập tức quay người bỏ chạy. Chạy thoát sao? Trương Nhược Trần thân thể khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, chỉ là lập tức tự đuổi theo Trương Thiên Khuê, xuất hiện tại Trương Thiên Khuê sau lưng phía trên. Bành! Trương Nhược Trần bàn tay duỗi ra, đánh ra một đầu long ảnh, kích tại Trương Thiên Khuê trên lưng. Trương Thiên Khuê lập tức đem chân khí rót vào trong ngực một khối ngọc phù, hình thành một cái thủ hộ màn hào quang, bao khỏa thân thể, muốn ngăn cản Trương Nhược Trần trường ấn. Bành! Màn hào quang nghiền nát, hóa thành từng sợi quang điểm. Cái kia một dấu bàn tay, kích tại Trương Thiên Khuê trên lưng, lưu lại một cực lớn huyết nhục ấn, đem Trương Thiên Khuê đánh bay ra ngoài. Oà, Trương Thiên Khuê nhổ ra một ngụm máu tươi, huyết trong còn có một chút tàn toái huyết nhục, như là ngũ tạng lục phủ đều bị trường lực chấn vỡ, theo trong miệng nhổ ra. Nằm dạp trên mặt đất, Trương Thiên Khuê lập tức ăn vào một miếng chữa thương đan dược, chậm rãi theo lòng đất đứng lên. Bất quá hắn đã bị nội thương, tự tính toán có chữa thương đan dược, dùng hắn hiện tại trạng thái cũng không có khả năng lại thi triển ra bất luận cái gì lực lượng. Hiện tại, coi như là một người bình thường, cũng có thể một quyền đưa hắn quật ngã trên mặt đất. Trương Nhượng Trần từng bước một đi tới, trong mắt sát ý đầm đặc tới cực điểm. Trương Nhượng Trần, ngươi quá cuồng vọng rồi, ngươi thực đã cho ta hôm nay nhất định phải chết sao? Trương Thiên Khuê cười lớn một tiếng, ánh mắt chằm chằm hướng Trương Nhượng Trần sau lưng. Chẳng biết lúc nào, một cái cụt một tay lão giả, xuất hiện tại Trương Nhược Trần sau lưng ba trượng vị trí, huyền không mà đứng, hắn giữ lại một đầu hoa dâm tóc dài từ trung gian tách ra, lộ ra một trương tràn đầy nếp nhăn mặt mo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần tự nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến khủng bố lực lượng khí tức, cái loại cảm giác này, không giống như là một người đứng tại sau lưng của hắn, mà như là một chỉ ngàn năm lão quỷ đứng ở phía sau của hắn. Chỉ là trong nháy mắt, sau lưng truyền đến lạnh lẽo chi khí, tự thiếu một ít đem Trương Nhược Trần toàn thân đông lại. Tựa như bản năng phản ứng bình thường, Trương Nhược Trần lập tức đem toàn thân chân khí điều động, hình thành một cái cự đại thanh sắc quang cầu, đem chính mình bao khỏa tại quang cầu bên trong. Trương Nhược Trần tu luyện ra chân khí, chính là thanh hư chân khí. Do thanh hư chân khí ngưng tụ mà thành hộ thể thiên cương, lực phòng ngự tự nhiên là không như bình thường, so lớp kín tường thành còn muốn khó phá hủy. Bành! Tốc độ ánh sáng tầm đó, cái kia một cái cụt một tay lão giả một trường đánh rớt xuống. Cái kia một bàn tay, giống như là một tòa năm ngón tay đại sơn bình thường, chỉ là trong nháy mắt liền đem chân khí quang cầu đánh nát, theo như hướng Trương Nhược Trần ngực. Đang ở đó một bàn tay hạ xuống xong, Trương Nhược Trần ngực vị trí, xông ra một đạo chói mắt kim mang. Kim mang ở bên trong, phát ra một tiếng điếc tai rồng ngâm, bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng, đem cụt một tay lão giả lực lượng hóa giải. Dù vậy, cái kia một cỗ cường đại trùng kích lực, như trước đem Trương Nhược Trần đánh cho ngược lại lui ra ngoài, phá vỡ một tòa tiễn tháp, rơi vào sụp đổ tường thể phế tích bên trong. Ngươi là người nào? Trương Nhược Trần theo phế tích trong đi ra, đạn đi trên người bùn đất, như trước lỗi lạc đứng tại trên tường thành, chằm chằm vào cái kia một cái cụt một tay lão giả. Trương Thiên Khuê gặp Trương Nhược Trần bị cụt một tay lão giả một trường đánh trúng, lại vẫn có thể sống mệnh, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nói. Trương Nhược Trần, đứng tại trước mặt ngươi chính là Độc Chu Thương Hội Tổng Hội Chủ, Hoa Thanh Diệp. Có hoa tiền bối lúc này, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay còn có cơ hội giết ta sao? Khục khục, Trương Thiên Khuê vẫn luôn là tâm cao khí ngạo người, cho nên, mặc dù là tứ phương quận vương như vậy võ đạo bá chủ cũng không để vào mắt, thế nhưng mà tại Hoa Thanh Diệp trước mặt, hắn cũng không dám làm càn. Bởi vì, Hoa Thanh Diệp chính là một vị siêu việt võ đạo tồn tại, tu vi đã đạt tới ngư long cảnh. Đừng nhìn Trương Thiên Khuê đã từng chính là thiên ma lĩnh đệ nhất thiên tài, thế nhưng mà tự tính toán dùng thiên phú của hắn, tương lai cũng chưa chắc có thể đột phá đến ngư long cảnh. Toàn bộ thiên ma lĩnh 36 quận quốc, sở hữu ngư long cảnh võ giả toàn bộ cộng lại, đoán chừng cũng không đến 20 người, từng cái đều là làm cho thiên cực cảnh võ đạo thần thoại đều muốn nhìn lên tồn tại, đây mới thực sự là đại tông sư, cường giả bên trong cường giả. Tại thiên ma lĩnh, ngược lại là có 3 vị bán thánh, theo thứ tự là tọa trấn võ thị học cung 00 bán thánh, vân đài tông phủ hàn tuyệt bán thánh, thái thanh cung linh tê bán thánh. Chỉ có điều, bán thánh tuyệt đại đa số thời gian đều không đợi tại thiên ma lĩnh, mà là đi hướng từng cái khư giới chiến trường, là nhân tộc mở mang bờ cõi, chỉ có số ít thời gian mới có thể trở lại tông môn. Mặc dù trở lại tông môn, cũng phần lớn đều là đang bế quan tu luyện, lĩnh ngộ thánh đạo, sẽ rất ít nhúng tay tất cả thế lực lớn tranh đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, tại thiên ma lĩnh, ngư long cảnh võ giả tựu là cường đại nhất tồn tại, chúa tể hết thảy võ giả vận mệnh. Đế nhất thập phần coi trọng vân võ quận quốc, cố tình muốn dùng vân võ quận quốc làm cơ sở, thống nhất toàn bộ thiên ma lĩnh 36 quận quốc, thành lập khởi một cái thụ trợ đêm khống chế thượng đẳng quận quốc. Đúng là căn cứ vào như vậy mục đích, cho nên, hắn mới phái Hoa Thanh Diệp tọa trấn vân võ quận quốc, để ngừa võ thị học cung phản kích. Chỉ có điều, mà ngay cả Hoa Thanh Diệp cũng thật không ngờ, còn không có đợi đến võ thị học cung cao thủ, lại trước chờ đến Trương Nhược Trần. Soạt. Hoa Thanh Diệp từ bên trên phi rơi xuống, chân đạp mặt đất, ánh mắt lạnh duệ chằm chằm vào đối diện Trương Nhược Trần, nói. Rõ ràng có thể ngăn trở lão phu một trường, trên người của ngươi, xem ra là có khó lường hộ thân bảo vật. Bình thường hộ thân bảo vật, căn bản ngăn không được ngư long cảnh võ giả một kích, trừ phi là giá trị vượt qua 100 vạn miếng linh tinh đỉnh tiêm hộ thân bảo vật, mới có cường đại như vậy lực phòng ngự. Trương Nhược Trần hộ thân bảo vật tự là trái tim bên trong cái kia một khỏa long châu. Trương Nhượng Trần tại biết được thân phận đối phương về sau, cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói. Tu vi của ngươi, hẳn là ngư long đệ nhất biến cảnh giới. Có thể nhìn thấu lão phu tu vi cảnh giới, không hổ là có thể tiến vào địa bảng trước 100 vị thiên tài. Hoa Thanh Diệp khóe mắt có chút vừa nhấc, lộ ra một ngụm sâm bạch hàm răng, có chút diện mục dữ tợn cười nói. Ngươi sẽ không cho rằng, lão phu chỉ là ngư long đệ nhất biến tu vi, liền thu thập không được ngươi. Ngư long cảnh cùng thiên cực cảnh chênh lệch cũng không phải là dựa vào thiên phú của ngươi, có thể đền bù. Đừng nói là Trương Nhược Trần, coi như là trong truyền thuyết cửu tuyệt thiên tài, tại thiên cực cảnh sơ kỳ nếu là gặp được một vị ngư long cảnh cao thủ, cũng chỉ có bị miểu sát vận mệnh, không có bất kỳ phản kích lực lượng. Nói sau, Hoa Thanh Diệp có thể đạt tới ngư long cảnh, há lại sẽ là bình thường võ giả, bản thân thiên phú vốn cũng đã rất cao. Trương Nhượng Trần còn có một chiêu át chủ bài, cái kia chính là xá lợi tử, chỉ muốn cưỡi bỏ xá lợi tử tầng thứ nhất phong ấn, là hắn có thể tại thời gian ngắn đạt được có thể so với ngư long cảnh võ giả lực lượng, dùng để chém giết Hoa Thanh Diệp, hẳn là trà sát có thừa. Trương Nhượng Trần lại không muốn bởi vì một cái Hoa Thanh Diệp tự lãng phí xá lợi tử tầng thứ nhất phong ấn lực lượng. Cái kia một cỗ lực lượng với hắn mà nói thập phần chân quý, có thể dùng đến bảo vệ tánh mạng, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không sử dụng. Chỉ có thể động dụng võ hồn chi lực rồi. Đạt tới thiên cực cảnh, hắn còn cho tới bây giờ không có vận dụng qua võ hồn toàn bộ lực lượng, hiện tại, là thời điểm biểu hiện ra thực lực của mình. Trương Thiên Khuê cũng không biết Trương Nhược Trần giờ phút này trong nội tâm đang suy nghĩ gì, tự cho là Trương Nhược Trần là đang nghĩ như thế nào trốn chạy để khỏi chết. Trên mặt của hắn lộ ra trêu tức vui vẻ, nói. Trương Nhược Trần, tự tính toán ngươi bây giờ muốn chạy trốn, cũng đã muộn. Ngươi vẫn lấy làm ngạo lực lượng, tại Hoa tiền bối trước mặt, so con kiến đều yếu nhược tiểu. Trương Nhượng Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp đem võ hồn phóng xuất ra. Xôn xao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia một đạo hồn ảnh, tự đứng tại Trương Nhượng Trần sau lưng, tản mát ra thanh sắc vầng sáng, thiên địa linh khí hội tụ tới, tại Trương Nhượng Trần hướng trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra một mảnh thanh sắc đám mây. Hoa Thanh Diệp cười lắc đầu, nói. Tự coi như ngươi đã tu luyện ra võ hồn, cũng không dùng, ngư long cảnh võ giả cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đừng nói ngươi bây giờ chỉ là thiên cực cảnh sơ kỳ, tự coi như ngươi đã đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Trước, Hoa Thanh Diệp được chứng kiến Trương Nhược Trần sử dụng cường đại võ hồn lực lượng, đánh chết tứ phương quận vương, đối với Trương Nhược Trần lực lượng có nhất định hiểu rõ. Dù vậy, Hoa Thanh Diệp cũng như trước không có đem Trương Nhược Trần để vào mắt. Trương Nhượng Trần cùng tứ phương quận vương chiến đấu, tại hắn xem ra, giống như là tiểu hài tử đánh nhau. Hắn lại không biết, Trương Nhượng Trần cùng tứ phương quận vương giao thủ thời điểm, chỉ dùng 1/10 võ hồn chi lực. Hoa Thanh Diệp cũng không muốn nói thêm nữa, đột nhiên lao ra, tốc độ nhanh được siêu việt mắt thường phân biệt năng lực, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt tựu đi tới Trương Nhượng Trần trước mặt, một trường đánh về phía Trương Nhượng Trần đỉnh đầu. Trương Nhượng Trần võ hồn sớm cảm giác đến Hoa Thanh Diệp chiêu thức, vì vậy lập tức điều động thiên địa linh khí, ngưng tụ ra một thanh linh kiếm, bá một tiếng, chém ngang tới. Bành! Hoa Thanh Diệp chỉ là tùy tiện một kích liền đem cái kia một thanh linh kiếm bóp vỡ, tiếp tục bổ về phía Trương Nhượng Trần đỉnh đầu. Tựu thừa dịp vừa rồi trong nháy mắt đó, Trương Nhượng Trần cấp tốc hướng về sau vừa lui, né tránh Hoa Thanh Diệp công kích. Bá! Trương Nhượng Trần đem thiên địa linh khí, ngưng tụ đến Trầm Uyên cổ kiếm, một kiếm chém đi ra ngoài, đâm về Hoa Thanh Diệp phần bụng. Một kiếm này, không chỉ có ẩn chứa Trương Nhượng Trần lực lượng của mình, còn ẩn chứa võ hồn điều động thiên địa linh khí, đã hoàn toàn siêu việt thiên cực cảnh võ giả chiến lực phạm chủ. Cách Trương.